Chương 458, ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Bên ngoài thư phòng, quang minh đại tác, liệt nhật treo cao, xanh thẳm bầu trời, không một đóa mây trắng. Ven bờ hồ, Ngộ Không các nàng đã đợi chờ hồi lâu, đây hết thể đều là Tạ Vân Phi an bài, nếu quyết định rời đi, liền muốn quả quyết, mà không phải chần chờ do dự. Lại dừng lại mấy ngày không được sao, ta vì ngươi tổ chức cái nghi thức tại đi có được hay không? Nữ vương gặp Ngộ Không các nàng, đảo mắt liền hiểu cái gì. Tạ Vân Phi thở dài một hơi, lời đến khỏe miệng, làm thế nào đều không mở miệng được. Tỳ bà lo lắng nói, An Nam nữ vương, gặp nhau luôn có biệt ly, liền xem như dừng lại mấy ngày, cuối cùng muốn ngăn cách, càng là dây dưa, tâm tình của ngươi ngược lại dễ dàng bị phá hư. Nếu là thật sự yêu nhau, thiên nhai dô nở dê như khoảng cách lại tính như thế nào, đi cùng không đi, đều tại ngươi một ý niệm, nếu như ngươi không đi, hay là để chúng ta đi tốt. An Nam nữ vương vẻ mặt đau khổ, ta muốn đi, thế nhưng là ta không bỏ xuống được, thái sư cao tuổi, bản thân nhi đồng thơ ý điếm, phụ tá ta đến nay, như vậy đại giang sơn, không thể chắp tay nhường cho người, chỉ nguyện có thể mang thai ngự đệ ca ca hài tử, đến lúc đó để hắn kế thừa vương vị, ta nhất định phải đi về phía tây. Tạ Vân Phi trong lòng hơi động, lại là nghĩ đến OK quốc nữ đế cùng cái kia khả ái công chúa, các nàng có lẽ cũng nghĩ như vậy a, hắn có thể lý giải An Nam tâm cảnh, không phải không yêu, người sống trên đời, lại có rất nhiều ràng buộc, không phải nói bung ra liền có thể bung ra, nếu là tùy ý mà vì, đó mới là thật tích kỷ. Nữ vương là An Nam trách nhiệm, nàng là Tây Lương quân vương. Tạ Vân Phi đến gần An Nam, nắm mở trà tờ tay của nàng, nói ra, ngươi không có sai, ngươi làm như thế, liền xem như mẹ của ngươi, đều sẽ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Thật sao? Nguyên bản đối với quyết định này cảm thấy vẻ vải An Nam, khi lấy được Tạ Vân Phi cổ vũ về sau, ngạc nhiên nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi trầm giọng nói, đương nhiên, ngươi quyết định này, nói rõ ngươi đã là một vị thành công quân vương. Ta nói qua, chỉ cần ngươi muốn, chúng ta cuối cùng cũng có thời điểm gặp lại. Nữ vương đến Tạ Vân Phi cổ vũ cùng khẳng định, tâm tình rốt cục tốt hơn một chút. Không muốn đúng lúc này, nữ quan bẩm báo nói, thái sư đã chuẩn bị xong vui vẻ đưa tiễn nghi thức. Tạ Vân Phi cười ha ha, cái kia lào thái sư, sợ là quốc gia này thông minh nhất trí giả, từ vừa mới bắt đầu, nàng liền biết rõ, chính mình là muốn rời đi Tây Lương. Chỉ là lao ra hỏa ngụy trang quá tốt rồi, kém chút đều muốn đem chính mình lừa gạt. Thái sư đến, nữ vương tự nhiên triệu kiến. Nữ vương tự nhiên đem Tạ Vân Phi bọn hắn muốn rời khỏi sự tình cáo chi, mà thái sư tự nhiên là nói, đã chuẩn bị kỹ càng vui vẻ đưa tiễn nghi thức. Tây Lương nữ quốc vui vẻ đưa tiễn, tự nhiên là thành thiên sơn vạn nữ tử, khiêu vũ, ca hát, tóm lại đủ loại, để Tạ Vân Phi các nàng mở rộng tầm mắt, ngược lại thì bà một mặt bình tĩnh, thỉnh thoảng nhìn bốn phía, Tạ Vân Phi nhịn không được hỏi, ngươi thật giống như rất khẩn trương. Thì bà lại nói, không phải khẩn trương. Ta là để cho mình đề cao cảnh giác. Đề cao cảnh giác, Tạ Vân Phi nhìn bốn phía, đều là một chút phàm nhân, huống hồ là một tên yêu tôn, cho dù là trên phạm vi lớn bị hao tổn trạng thái yêu tôn, còn sẽ có thứ đồ gì để nàng như vậy cảnh giác? Ta muốn bảo vệ ngươi, người xa lạ tới gần ngươi, ta đều muốn đề cao cảnh giác. Thì bà trịnh trọng việc nói. Tạ Vân Phi sờ sờ đầu, cảm thấy bị người quá mức yêu mến, cũng là một kiện chuyện đau khổ. Tốt, ngươi cần nghỉ ngơi. Tới đây đi. Tạ Vân Phi xuất ra bình bát, nơi này là ta tiểu thế giới, trong cơ thể ngươi thương thế, như lại không vững chắc điều dưỡng, sợ cảnh giới sẽ rơi xuống. Tỳ bà nghe chút lời này, có chút kinh ngạc nói, ngươi nguyên lai đều biết không phải biết, mà là khẳng định á tính tình của ngươi luôn luôn quật cường, liền xem như không được, cũng muốn thử một lần, lúc trước cùng Bồ Tát đối chiến, nhìn như ngươi chiếm thượng phong. Thế nhưng là những Bồ Tát kia thật dễ dàng đối phó như vậy sao? Sợ là xem ở trên mặt của ta, không cùng ngươi khó xử, nếu không ngươi có thế hảo hảo ở tại Tây Lương nữ quốc nhiều năm như vậy. Tạ Vân Phi như vậy giải thích nói, thì bà giật mình, liên tưởng một phen, cảm thấy rất có lý. Trong bình bát thế giới, để tỷ bà không hiểu muốn đi vào, đi qua rất nhiều năm, nàng một mực chờ đợi đợi kim thiền, cả người giống như một cây cung, một mực căng thẳng. Hiện tại tâm bung ra, nhưng cái kia vết thương cũ tự nhiên là có thoát ra tư thế. Đây là thế giới của ngươi sao? Tỳ bà hỏi. Tạ Vân Phi gật đầu nói, ngươi yên tâm ở bên trong, ta lại nhìn ngươi, thương thế vị thứ nhất có chuyện gì, cứ việc gọi ta. Tỳ bà gật gật đầu, vừa muốn nói chuyện, lại là thần sắc khẽ biến, khóe miệng có máu đen kia chảy ra, trêu đến Tạ Vân Phi kinh hãi, "Tỷ bà, thế nào vết thương cũ tái phát mà thôi, không cần lo lắng." Tỷ bà xóa đi khóe miệng máu tươi, "Ai bảo ngươi quá lợi hại, lúc trước cũng là lỗi lầm của ta, không nên ép bách ngươi." Tỷ bà nói tự nhiên là trận đại chiến kia, nhưng là bây giờ nói những này, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Tạ Vân Phi cười khổ, "Chữa thương làm trọng, ta mang ngươi đi vào." Tạ Vân Phi đem tỷ bà thu xếp tốt, đám người rốt cục rời đi Nữ Nhi Quốc, một lần nữa đi lên hành trình. Chỉ là, lần này các nàng lại phải đi bộ, bởi vì trụ tử làm cái gì cải tạo hỏa chủng, thời gian ngắn sợ không thể đi ra. Trên đường đi, Nộ Không muội tử tâm tình cũng không tốt, lời nói cũng không nhiều, đi lại 3 năm ngày, Nộ Không đột nhiên đến gần Tạ Vân Phi trước người, nói, "Ban đêm có rảnh không, ta muốn cùng ngươi nói chuyện." "Nói cái gì?" Tạ Vân Phi nghi ngờ nói. "Ngươi gần nhất làm sự tình, thật cho là ta không biết sao?" Ngộ Không muội tử một mặt u oán nhìn Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi mồ hôi lạnh cuồng bốc lên, trách không được gần nhất luôn cảm thấy Ngộ Không giống như có chút không giống, nguyên lai là duyên cớ này. "Tốt, đêm nay ta tại trong lều vải chờ ngươi. Đây là sớm muộn phải đối mặt vấn đề, chỉ là nên như thế nào đối mặt, Tạ Vân Phi còn không có thật nghĩ rõ ràng. Bởi vì hắn không muốn thương tổn Ngộ Không." Ngay tại Tạ Vân Phi cùng các đồ đệ đi tại trên sơn đạo sát na, lại là nghe được phía trước một tiếng kêu khóc. "Tốt tốt tốt, đêm nay có nữ nhân chơi giết cái kia thằng ngốc, còn lại mấy cái nương môn, đêm nay huynh đệ chúng ta đều cho phân." Sau đó nhìn thấy trong bụi cây thoát ra 10 cái lưng hùm vai gấu trắng hán, mắt lộ ra hung quang, nhìn về phía Tạ Vân Phi ánh mắt tràn đầy sát ý, mà nhìn hắn mấy cái đồ đệ, không che giấu được tham lam, hận không thể đưa các nàng mấy cái nuốt sống đến trong bụng đi.